Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1688 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tây Ninh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này xảy ra với bạn và câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước. Lúc đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới học lớp 3 mà thôi. Đó là vào năm 2008, là cách đây đã 16 năm về trước rồi. Bạn kể rằng gia đình của bạn á có tổng cộng 4 thành viên, gồm ba mẹ, bạn và em trai của bạn. Nói chung từ nào tới giờ, gia đình của bạn sống với nhau rất là đầm ấm, rất là hạnh phúc, không có xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà có một hôm đó vào buổi chiều, bạn đi học về. Sau đó bạn ăn cơm, rồi tắm rửa, rồi học bài, rồi xem tivi, chơi chút xíu, rồi bạn mới đi ngủ ha. Khi mà bạn đang ngủ rất là ngon, tới tầm khoảng chừng 11 giờ đêm, tự nhiên bạn cảm thấy rất là khó chịu, cho nên bạn bị giật mình thức dậy. Bạn cảm thấy người của mình á, nó cứ nôn nao, nó mắc ói vô cùng. Cho nên bạn mới chạy ra ngoài phía sau để mà bạn ói. Thì lúc này bạn ói rất là nhiều luôn, bạn ói hết toàn bộ thức ăn mà bạn đã ăn buổi chiều, buổi tối ngày hôm đó. Do là nghe tiếng bạn ói sùm, thành ra ba mẹ của bạn cũng thức dậy, mới chạy ra xem coi làm sao. Thì lúc này ba mẹ hỏi bạn có sao không con, sao tự nhiên ói quá trời, bạn lắc đầu. Bạn nói rằng con không biết nữa, tự nhiên con đang ngủ mà con bị mắc ói quá trời luôn. Mà bây giờ con mệt quá ba mẹ ơi, tự nhiên con thấy nhức đầu, con khó chịu trong người quá. Thì ba mẹ của bạn mới rờ cái người bạn thấy càng lúc bạn càng nóng hơn là bạn đã hành sốt rồi. Và sau đó đó bạn ói thêm nữa mà trong khi từ nãy giờ bạn đã ói hết thức ăn ăn vô bụng rồi. Bây giờ còn gì đâu nữa ói, bạn ói ra mực xanh mực vàng tùm lum tùm la hết trơn. Ba mẹ thấy vậy rất là sợ. Ba mẹ của bạn á mới xả khăn lau người cho bạn. Nhưng mà càng lúc á cái người của bạn càng nóng hừng hực lên. Rồi ói quá trời ói, cho nên ba mẹ mới sợ hãi quá, ba mẹ mới đưa bạn vào trong bệnh viện. Thì khi mà vô bệnh viện rồi á, bác sĩ cho bạn nằm viện. Bác sĩ mới khám nè, rồi xét nghiệm máu, rồi siêu âm làm tùm lum tùm la hết, nhưng mà không có tìm ra được bệnh của bạn. Bác sĩ mới nói ba mẹ của bạn rằng là bây giờ chưa có tìm được ra bệnh của cháu. Anh chị cho cháu nằm lại bệnh viện để mà bác sĩ theo dõi thêm. Thì bạn đã nằm bệnh viện tổng cộng là 16 ngày. Mà bạn kể rằng là 15 ngày á, người của bạn ta nói càng lúc càng tệ. Người của bạn càng lúc càng ốm. 15 ngày đó bạn rất là mệt mỏi luôn. Bác sĩ người ta khám, người ta cho bạn uống thuốc nhưng mà vẫn không đỡ. Xét nghiệm tìm bệnh của bạn mà không ra bệnh. Bạn cứ ói liên tục luôn, cứ ăn vô cái gì là ói, ăn vô gì là ói. Ăn cháo loãng á, mới ăn vô 2-3 muỗng là ói ra hết, mà ói mực xanh mực vàng không. Và kể cả uống nước cũng ói, các bạn uống 1-2 muỗng nước mới vô cổ họng cái là ói. Ói quá trời ói luôn. Rồi bạn sốt liên miên, cứ sốt cao, xong rồi cái bạn liệm đi ha, cái bạn tỉnh. Tỉnh hồi cái sốt cao rồi liệm đi. Rồi cái tỉnh cứ liên tục như vậy do là không ăn uống được. Mặc dầu bác sĩ người ta có truyền nước biển cho bạn nhưng mà người của bạn càng lúc càng teo tóp lại, rất là ốm luôn. Thì do bạn bệnh rồi nằm bệnh viện như thế. Cho nên ông bà nội, ông bà ngoại, rồi bà con dòng họ của bạn á, Nghe tin cũng vào thăm bạn, mà ai vô coi thăm bạn á cũng đều xót xa, tại vì bạn ốm quá ốm đi, mới nằm bệnh viện có nhiêu ngày đâu, mà ốm như ốm nhách vậy đó ha. Thì ba mẹ của bạn rất là rầu, không biết là bạn bị bệnh gì, và lúc đó gia đình của bạn không hề nghĩ gì về vấn đề tâm linh ha. Thì bạn nhớ rằng cho tới ngày thứ 16, hôm đó là tầm khoảng chừng 9 giờ mấy, gần 10 giờ sáng, ông nội của bạn với lại một người bạn của ông nội, ông này tên là ông Chính Cường, hai người đã vào thăm bạn. Thì lúc đó là bạn nhớ rằng là bạn đang mê mê, thì bạn thấy ông Chính vô, xong cái ông Chính mới ẩm bạn lên, mới coi coi cái mặt của bạn. Bạn nhớ ông Chính nói với ba mẹ bạn rằng là xin xuất viện đi, xin cho bạn xuất viện đi, xong rồi bạn mê luôn, bạn không có nhớ gì nữa. Thì bạn kể rằng ông Chính này nè, hồi trước đây rất là thân với ông nội của bạn, nhưng mà nhà của ông Chính thì ở Phước Chỉ, giáp Long An á. Thì do là cũng lâu không có gặp ông nội, mà hôm đó là ông Chính có đi công việc qua bên huyện của bạn á, thì ông Chính mới nhớ ông nội là nhà cũng gần đây, thành ra là cũng tiện đường ông Chính vô thăm ông nội luôn. Hai người đã lâu rồi không có gặp nhau, cho nên đó là rất là mừng, rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau. Thì trong lúc nói chuyện á, thấy rằng ông nội của bạn mặt cứ buồn buồn, cho nên ông Chính hỏi rằng là ủa sao vậy ông, sao mà tôi để ý tôi thấy nãy giờ cái mặt ông cứ buồn buồn á. Cái ông nội nói trời ơi tôi rầu quá trời ông ơi. Ông Chính hỏi vụ gì, cái ông nội nói rằng là trời tôi có nhỏ cháu gái, cháu nội của tôi mà không biết á là nó bị bệnh gì, mà trong khi hả nằm bệnh viện là hơn nửa tháng rồi, hôm nay là hơn nửa tháng rồi mà bác sĩ người ta hả làm tùm lum, người ta xét nghiệm siêu âm tùm lum tùm la hết mà người ta không có tìm ra cái căn bệnh của nó. Mà ông biết không, tối ngày con nhỏ cứ sốt mê man vậy đó, rồi ăn uống gì vô là ói ra mực xanh mực vàng, hôm nay con nhỏ ốm nhom nhách mà gia đình tôi chưa biết làm sao đây nè, bởi vậy tôi buồn, tôi thương cháu tôi quá. Thì khi mà nghe ông nội nói như vậy á, ông Chính này nè là có vợ là bà Chính, là thầy pháp rất là giỏi nha các bạn. Khi mà nghe thì ông Chính mới nói ý sao mà bác sĩ tìm ra bệnh không được hay sao, xét nghiệm cũng không biết gì hả. Cái ông nội nói ừ không biết làm sao nữa, mà người ta xét nghiệm siêu âm rồi hả là người ta thử máu gì tùm lum tùm la hết mà không có ra bệnh, kỳ quá trời luôn. Cái ông Chính nói với ông nội rằng á, ê tôi nghi á là nó bị về vấn đề tâm linh á, thôi bây giờ hả ông đưa tôi lên bệnh viện thăm nó thử coi sao. Cái ông nội nghe vậy, ông nội mới đưa ông Chính vô bệnh viện thăm bạn. Thì khi mà ông nội với ông Chính vô là bạn lúc đó đang lơ mơ á các bạn, là bạn nghe được á là ông Chính kêu ba mẹ của bạn á cho bạn xuất viện đi. Khi mà ông Chính ẩm bạn lên xong cái coi coi coi cái mặt của bạn vậy nè, cái ông Chính mới kêu ba mẹ lại nói rằng hai đứa con á đi xin cho nó xuất viện đi, rồi á là đưa nó về nhà của tao để cho bả coi, chứ để vậy là không được, tao thấy không ổn. Thì lúc này mẹ của bạn mới đi xin xuất viện, nhưng mà bác sĩ y tá người ta không có cho. Người ta nói với mẹ rằng là trời ơi bây giờ con của chị nó đang bệnh, bệnh viện đang theo dõi, bây giờ chị đưa nó về giữa chừng như vậy lỡ hả cháu có chuyện gì rồi chị vô chị bắt đền bệnh viện là không có được, không không về được đâu chị ơi. Nhưng mà mẹ của bạn mới cự lại, mẹ của bạn mới nói rằng là trời ơi con của tôi á nó đã nằm ở đây hả là hơn nửa tháng trời rồi, hôm nay ngày thứ 16 rồi, nhưng mà bác sĩ thấy càng lúc nó càng tệ hơn, đâu có kiếm ra bệnh nó đâu, thì hả bây giờ càng lúc nó càng tệ hơn như vậy tôi nóng ruột, tôi xót ruột quá à, bác sĩ cho con tôi về đi, để có gì tôi đưa con tôi xuống Sài Gòn rồi đi khám ở dưới bệnh viện lớn ở Sài Gòn, chứ nằm đây hoài lỡ con tôi chết làm sao. Thì khi mà nghe mẹ nói vậy, mẹ cũng làm dữ quá, cho nên bác sĩ cũng cho bạn xuất viện về ha. Lúc mà xuất viện á thì gia đình của bạn đã đưa thẳng bạn qua bên Phước Chỉ, qua bên nhà của ông bà Chính luôn. Khi mà về tới nơi á thì bà Chính không có nhà, bà Chính đang đi chài lưới ở ngoài con rạch gần nhà các bạn. Thì ông Chính mới kêu mẹ là bây giờ ở nhà đi, để tao với anh chồng bay á đi kiếm bà, kêu bà về cho bà coi. Ông nội của bạn thì không có đi theo nha các bạn. Thì lúc này á ba mới chở ông Chính đi chạy vòng vòng vòng kiếm bà Chính vậy đó, thì mới thấy bà Chính đang chài lưới ở giữa con rạch. Cái ông Chính mới kêu bà Chính, bà ơi bà, Bà vô đây về về có chuyện nè. Cái bà Chính nghe vậy, bà Chính cũng bơi xuồng vô. Thì lúc mà tấp xuồng vô á, cái bà mới nói với bà Chính rằng á, là dì Chính ơi, dì Chính về coi con của con tự nhiên nó bệnh quá trời luôn mà nằm bệnh viện bữa giờ kiếm không ra bệnh, cho nên nó là dì Chính về dì Chính coi giùm. Thì khi mà nghe nói như vậy á, bà Chính mới nhìn ba của bạn, mà trong khi bà Chính chưa có gặp bạn nha, chỉ mới nghe ba nói như thế thôi. Bà Chính nhìn ba xong cái bà Chính nói rằng á, là sao mà bay đưa nó tới đây trễ quá, bữa giờ hả biết bao lâu rồi, giống như bà biết hết trơn các bạn, đưa tới đây trễ quá bữa giờ biết bao lâu rồi, nhưng mà cũng may mấy ngày nữa mà tụi bay đưa nó tới đây á là cứu không được, để tao về tao coi coi làm sao. Tự nhiên nói vậy mà trong khi chưa gặp bạn nha. Xong cái sau đó là bà Chính cũng về nhà, mới kêu mẹ của bạn để bạn nằm trên ly quăng đi ha. Xong cái bà Chính vô để mà bà Chính thay đồ, rồi bà Chính ra, bà Chính mới thắp nhang lên bàn thờ Phật. Nhà của ông bà Chính thờ rất là nhiều vị Phật nha các bạn. Sau khi mà thắp nhang xong rồi á, bà Chính mới quay qua dòm bạn ha. Rồi cái bà Chính mới kêu ba mẹ của bạn rằng á, là bây giờ hai vợ chồng bay á chạy ra ngoài, phía ngoài nè có cái chợ, mua cho tao 10 trứng hột gà về đây, mua liền đi. Cái ba mẹ mới chạy đi mua. Khi mua về rồi cái bà Chính mới kêu mẹ là bây giờ con đi ra làm sao bếp á, con tự lấy nước, con tự bắt nồi nước con luộc trứng đi rồi chín rồi đem lên đây. Cái mẹ cũng đi luộc trứng, luộc trứng xong rồi cái đem lên. Thì lúc đó đó bạn kể rằng nha, mới kêu cởi cái áo của bạn ra, bà Chính mới lấy mấy cái trứng hột gà này nè lăn lên trên ngực, lăn bụng của bạn, rồi lăn cái lưng của bạn, lật cái người bạn lại, xong lăn lăn từng trứng lăn cho hết xong 10 trứng vậy đó ha. Xong sau đó đó bà Chính mới đập mấy cái hột gà này ra, bắt đầu mới mở ra. Thì khi mở ra các bạn biết hả, ba mẹ không thể nào mà tin vô con mắt của mình được luôn. Bà Chính đưa ha, các bạn biết bẻ cái hột gà ra nha, mà trong cái hột gà nó có cái hình, hình đó là một người đang nắm chân một người theo kiểu như đứng, một người thì nằm, mà cái người đứng đang nắm chân cái người nằm, cái hình như vậy đó. Các bạn tưởng tượng ra được không? Một người đứng, một người nằm, người đứng đang nắm chân người nằm. Thì lúc đó đó bà Chính mới nói nè, tụi con dòm đi, đây là hả con ma nó nắm chân con của tụi con á, đáng lẽ là con của tụi con lành bệnh lâu rồi, nhưng mà do con ma này nó níu cái chân con của tụi con cho nên á con tụi con không có lành bệnh được. Mà nói vậy đó, mà ba mẹ nhìn chứng là hết hồn luôn, tại vì từ nào giờ chưa có thấy bao giờ nha, thấy cái hình rõ ràng như vậy. Xong cái sau đó đó ha, bà Chính mới lấy ra một cây chuông rồi một cái gõ nha các bạn, một cái cây gõ. Thì bà Chính mới bạn đang nằm trên ly quăng vậy đó, bà Chính mới để cái chuông ngay chỗ gần ngay chỗ cái lỗ tai của bạn, một cái cây gõ, bạn lúc đó đang mê man nha, một cái cây gõ thì để gần cái chuông vậy nè, thí dụ như cái chuông để đây, cây gõ để đây, cách cái chuông cỡ tầm khoảng gang tay. Thì lúc này bà Chính mới hỏi, cho tôi hỏi á là hả đã ra khỏi cháo tôi chưa, mà hỏi vậy đó, cho tôi hỏi á là đã ra khỏi cháo tôi chưa. Thì khi mà bà Chính hỏi xong nha, tự nhiên á cái cây gõ đó nó lăn, mà trong khi đâu có ai đụng chạm gì đâu đó các bạn, không ai đụng chạm gì hết, nhưng mà cây gõ này nè nó lăn lăn lăn lăn vô cái chuông, đánh vô cái chuông kêu một cái keng một cái, xong cái sau đó nó lăn ra. Xong cái nó lăn lăn lăn lăn đánh vô cái chuông kêu một cái keng một cái rồi nó lăn ra. Xong rồi nó lại lăn lăn lăn vô đánh vô chuông kêu một cái keng một cái rồi lại lăn ra. Chứ sự chứng kiến của ba mẹ của bạn, mà ta nói ba mẹ chứng kiến cảnh đó mà tay chân ba mẹ run rẩy luôn đó. Trong khi không ai chạm vô mà tự động cái đồ gõ chuông này nó lăn. Nó lăn mà 3 lần liên tiếp như thế. Thì khi mà bà Chính thấy như vậy ha, bà Chính mới lại đằng chỗ bàn thờ á, bà Chính lấy ra một cái tờ giấy màu vàng, bà lấy cây viết bà vẽ theo kiểu vẽ bùa. Xong sau đó bà mới kêu mẹ của bạn á là lấy bình thủy nước sôi á, rồi chế pha với lại nước nguội làm ly nước ấm, rồi đốt cái tờ giấy này, đốt cái lá bùa đó, rồi để vô trong nước, đợi cho cái tro các bạn nó lắng xuống đi. Xong cái hả, bà Chính mới quay qua bạn, bắt đầu bà Chính vuốt từ trên đầu của bạn, vừa vuốt mà vừa lẩm nhẩm đọc gì đó. Bà cứ lẩm nhẩm đọc ha, vuốt từ trên đầu, vuốt vuốt xuống người của bạn, vuốt khỏi tay của bạn vậy nè, vuốt vậy nè ha, xong rồi vuốt xuống chân của bạn, cứ vuốt vuốt vuốt vậy đó. Vuốt một hồi sau cái bà mới kêu ba mẹ của bạn đỡ bạn dậy. Lúc đó là cái tro nó đã lắng xuống cái đáy ly nước rồi, thì bà kêu là cho bạn uống cái nước đó đi. Thì lúc này là ba mẹ mới cho bạn uống nước đó, xong rồi để cho bạn nằm xuống. Rồi sau đó bà nói xong rồi cái bà mới qua bên bàn, bà ngồi bàn giữa đó các bạn, bà nói rằng là hả, tụi con ngồi xuống đây, dì Chính nói cho tụi con nghe này. Cái ba mẹ cũng ngồi xuống, bắt đầu bà Chính nói nha. Bà Chính nói rằng là đáng lẽ đó là cái người hại á là muốn hại con, chỉ mẹ của bạn, cái người hại là muốn hại con, nhưng mà con gái của con á nó đã gánh thai cho con. Người hại này dùng tà thuật là yếm con ma lai, bà Chính nói vậy đó, dùng tà thuật yếm con ma lai vô ngay chỗ cái cổ họng của nó, cho nên khi mà nó ăn uống cái gì vô đều ói ra hết, ăn không được uống không được, cứ vừa vô cái là ói ra hết, là yếm con ma lai ngay chỗ cái cổ họng của con nhỏ. Mà cái người này á là ác dữ lắm, muốn yếm là cho nó chết luôn, tại vì á muốn yếm con, nhưng mà do con nó gánh giùm. Người này hả là bà con dòng họ với con, nói vậy nha các bạn, người này là bà con dòng họ với con, nhà cũng không có xa, nhà không có xa mà nhà đối diện xéo xéo nhà của con, trước nhà của người này có một cây me. Trời ơi, khi mà mẹ nghe tới đó mẹ bủng rủng tay chân. Các bạn biết đó là ai không? Đó là cái người này mẹ kêu là dì ba, cũng là bà con dòng họ bên ngoại của bạn, mà bà con dòng họ xa thôi, kiểu như là dì họ xa thôi vậy đó. Mà nhà của bà ba này là xéo xéo nhà của bạn, trước nhà của bà ba có cây me thiệt. Thì khi mà nghe như vậy ha, cái mẹ mới nói trời ơi, sao mà nghe nói giống như là nghiền dì ba con quá, dì ba này là bà con xa của con. Mới quay qua nói với ba, anh ơi anh, sao nghe giống dì ba quá, nhà cũng xéo xéo nhà mình mà hả, trước nhà cũng có cây me, ủa mà sao tự nhiên dì ba con lại hại con, là sao hả dì Chính, sao kỳ cục vậy, sao lại hại con? Thì lúc này bà Chính mới nói rằng là do bà ta biết được cái miếng đất nhà của con là miếng đất tốt, miếng đất này sau này mở ra kinh doanh làm ăn buôn bán gì á là cũng sẽ phát triển hết, tại vì là đất tốt. Cho nên bà ta muốn yếm để mà con bị bệnh nặng, để có gì á hả, gia đình của con lo cho con á, rồi cái hết tiền rồi xong phải bán đất đó đi. Thì khi mà con kêu con bán đất một cái là bà qua bà mua, bà qua bà mua để mà sau này cho con cháu bà làm ăn, tại vì miếng đất này bà biết được là miếng đất tốt, bà làm vậy đó. Nhưng mà đáng lẽ là con bị, mà do là con gái con gánh cho con á. Thì lúc đó mẹ nhớ lại nha, là trước khi mà bạn bệnh tầm khoảng chừng mấy ngày thì bà ba này á có đem qua bên nhà của bạn cho nhà bạn một buồng chuối, một buồng chuối nha các bạn. Thì lúc mà đem qua là buồng chuối này nó cũng chín rồi, thì gia đình bạn cũng kiểu giống như là cũng nhận rồi, cũng cảm ơn dì ba. Xong rồi mẹ bạn mới để ở phía sau nhà, ở sau bếp á. Thì khi mà bạn đi học về, bạn thấy, thì do là bạn cũng thích ăn chuối mà, cho nên bạn bẻ bạn ăn một trái. Nhưng mà mẹ nói rằng á là ngộ điều rằng á, chỉ có một mình bạn ăn thôi. Sau khi mà bạn ăn xong thì tự nhiên cho tới tối hôm đó là nguyên cái buồng chuối đó nó hư hết trơn, nó hư hết, là nó không được trái nào hết, cái mẹ thấy gì mà hư thối hết trơn. Thành ra là mẹ giục nguyên cái buồng chuối đó luôn, cho nên chỉ có duy nhất một mình bạn nữ này ăn, ăn xong rồi là mấy ngày hôm sau phát bệnh đó các bạn. Trời ơi, khi nghe vậy xong mẹ coi như là bức xúc vô cùng, nhưng mà bà Chính nói rằng đó là thôi bây giờ cũng đã gỡ được rồi, dạng thời gian nữa là con nhỏ nó khỏe à, thì thôi người ta làm ác thì sau này người ta sẽ lãnh cái nghiệp của người ta, cho nên đó là con cũng kệ đi con, cũng đừng có giận, đừng có bức xúc làm gì, cứ kệ đi, sau này con sẽ thấy quả báo tới với bả. Xong sau đó dần dần dần dần các bạn cũng tỉnh tỉnh rồi cái ba mẹ cũng chở bạn về rồi á, là bạn kể rằng nha, từ sau cái vụ đó là bạn khỏe luôn rồi, cái cũng nhận ông bà chính làm ông bà nội nuôi. Mỗi một năm là cứ mùng 3 Tết á, ba mẹ sẽ chở hai chị em của bạn qua bên Phước Chỉ để mà thăm ông bà nội nuôi của bạn. Rồi sau này khi bạn lớn lớn lên chút á, thì ông bà nội nuôi á, hướng dẫn cho bạn cách ăn chay niệm Phật, cho bạn cách chép kinh, rồi hả là hướng dẫn cho bạn tu tập để mà cầu nguyện cho gia đình, cha mẹ, ông bà của mình được khỏe mạnh đó các bạn. Còn về cái kết của bà ba thì bạn kể rằng ha, sau khi mà bạn khỏe rồi thì gia đình bên bà ba cũng bình thường. Bả có hai đứa con gái, hai người con gái, bạn kêu là dì hai với lại dì ba. Thì hai người con của bà ba đều lấy chồng. Dì hai lấy chồng á, thì dì hai ly ly hôn. Giống như là cuộc sống gia đình á, khổ quá đi. Chồng cứ kiểu như là hành hạ đánh đập rồi cũng có gái gú, cho nên nó là ly hôn. Thì sau khi ly hôn rồi dì hai cũng đi làm ở mình, nói chung cũng nghèo dữ lắm. Còn dì ba là cũng lấy chồng nhưng mà bên nhà chồng khá lắm. Nhà chồng á là có hai ba người giúp việc luôn. Mà sau khi dì ba này được cưới về rồi á, là bên nhà chồng của dì ba cho giúp việc nghỉ hết để mà cho dì ba làm. Cho làm các bạn kiểu như ô sinh vậy đó ha. Rồi cái cũng sinh con mà theo kiểu mẹ chồng nàng dâu dữ lắm, dì ba rất là khổ với lại gia đình chồng của dì ấy. Rồi cho tới khi bà ba này á, sau đó tự nhiên bà bị bệnh, mà bạn kể rằng đó là theo kiểu bà bị hạch đó các bạn. Nó cứ nhảy hả trên người của bà giống như con cóc vậy đó. Các bạn tưởng tượng con cóc sao, là sau sau đó là bà ba y chang vậy. Nó nhảy những cái hạch to, hạch nhỏ, hạch to, hạch nhỏ. Nó nhảy trên cổ nè, trên mặt, rồi trên tay, trên chân, nhảy toàn thân luôn. Rồi dần dần nó đau đớn, bà ba không chữa bệnh được. Rồi từ từ là bà ba chết luôn, do là bị bệnh đó đó. Rồi sau khi bà chết hả, bên nhà chồng của dì ba các bạn không có cho cháu về thăm bà, thăm đám của bà ngoại, không có cho cháu về để tang, tại vì bên nhà chồng sợ rằng đó là cái bệnh đó sẽ lây qua cháu của họ, thành ra họ không cho về. Mà kể cả cái lúc bà ba bệnh đó, bên nhà chồng cũng không có cho dì ba này về để mà thăm mẹ của mình đó. Coi như là bị đối xử ấy lắm, nhưng mà do cái cô này cô cũng chịu đựng, thành ra là cô ở hoài các bạn. Thì sau đó bà ba mất đi rồi thì cũng không có chuyện gì nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này hay các bạn ha, mà các bạn thấy không, trời ơi, đem tâm đi hại người ta cũng vì biết được cái miếng đất của người ta là miếng đất tốt mà muốn chiếm đoạt, mà yếm, đáng lẽ là yếm mẹ của bạn mà xui sao bạn bị dính, bạn phải gánh thai cho mẹ. Mà may mắn các bạn thấy ông người có phước đức, cho dù lúc đó có sắp chết đi chăng nữa, nhưng mà tự nhiên hôm đó ông Chính lại có công việc, rồi ông Chính ghé, sau khi xong công việc rồi ông Chính về luôn cũng được vậy. Nhưng mà ông Chính nhớ ông nội, ông Chính ghé thăm ông nội của bạn mới biết được là bạn đang bệnh như thế. Rồi cái ông Chính mới hả là đem bạn về nhà, rồi cái cuối cùng là ở giờ hả là trị được bệnh cho bạn, gỡ được yếm cho bạn. Mà các bạn thấy không, người có phước á, chứ nếu không có phước là coi như bạn tiêu rồi, chỉ thêm vài hôm nữa là bạn đã không còn rồi đó. Thì đây là chuyện đầu tiên, hại người ta chi, cuối cùng á, bị bệnh mà ta nói bệnh nan y chữa không được mà đã vậy còn xấu xí nữa. Bạn kể rằng những ngày cuối đời của bà ba là xấu vô cùng luôn, người hả là u cục cục cục cục cục vậy, cục lớn cục nhỏ, cục lớn cục nhỏ, ai nhìn cũng sợ hãi, không ai dám tới gần hết. Thì nghe chuyện này á hả, mình thấy nó hay quá, mà thấy rằng á, là lòng người còn ghê hơn ma quỷ các bạn thấy không. Đó, cũng vì cái lòng tham mà cho dù hả có, thí dụ như có chiếm đoạt được hay là có mua được cái miếng đất đó thì sau này cũng không làm ăn gì được đâu các bạn. Đem cái lòng tham đó để mà hả hại người ta thì sau này mình cũng không có cái phước tốt, không có cái quả tốt đâu. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ khác, quê của bạn ở Cần Thơ. Hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á, có chuyện xảy ra với mẹ của bạn và có chuyện xảy ra với bạn. Câu chuyện đầu tiên là vào năm 2008. Bạn kể rằng á, là gần nhà của bạn có một chị. chị đó làm đám cưới cho nên nó là hàng xóm láng giềng, mà thành ra là gia đình của chị cũng mời gia đình của bạn, cách nhà bạn tầm khoảng chừng chưa tới 500 mét nữa thì gia đình của bạn cũng đi đám cưới chị này. Thì ngay cái hôm đám cưới của chị đó đó, đối diện nhà của chị á, là có một cái kiểu giống như là sao ta, là cái con kênh chứ không phải là con sông lớn nữa, con kênh. Thì ở bên kia con kênh á, là có một nhóm ông nhậu, không phải là bên đây bên mình nha, mà bên kia nha, một nhóm ông đó ngồi nhậu nhậu sao quỉnh xỉn quá cần câu. Có một ông bị té xuống con kênh đó chết đuối, thì khi mà ổng chết á, cái xác của ổng á các bạn tấp vô phía bên đây của mình nè, bên xóm bên đây của mình nè, thì ở ngay chỗ mà ổng tấp vô á là có một cái cây gì rất là lớn, thi quên ghi ra cái thi, bây giờ thi quên mất tiêu. Thì bạn kể rằng cái cây đó lớn dữ lắm mà hả, coi như là hở ai chết choi là hay tấp vô đó lắm, cho nên cái cây này có nhiều vong lắm nha, mà người ta muốn chặt cái cây này cũng chặt không được nữa, từ nào tới giờ cứ để hoài vậy đó. Rồi sau khi mà cái ông đó chết đi rồi ha, thì ổng cứ hiện ra lớp á, thì ổng hiện qua bên kia, người ta thấy người ta cũng đồn khúc bên kia, lúc á thì ổng hiện qua cái khúc bên khu xóm của mình bên đây, người ta thấy người ta cũng đồn tùm lum tùm la hết. Thì có một hôm đó là mấy người bạn của ba bạn, mấy chú trong xóm á, mới ghé nhà bạn chơi uống trà với ba bạn, rồi cái cũng nói chuyện xong mới nói lại vụ cái ông đó chết rồi ổng quấy phá quá trời. Mà mẹ của bạn á, thì từ nào tới giờ mẹ không tin có ma, cho nên khi mà mẹ nghe cái mẹ nói ô mấy ông nói làm sao chứ chết hết chứ ma cỏ gì, tôi là tôi không tin có ma đâu. Thì mấy chú nói hả mệt bà quá à, người ta đồn quá trời luôn, người này người kia thấy hả quá trời luôn mà bà không tin, không tin thử bà lại thằng kia đi hả. Cái mẹ mẹ nói trời ơi có gì đâu, bây giờ mấy ông cá không, mấy ông cá tôi không tin là có ma đó, mà bây giờ mấy ông cá tôi đợi thằng kia ha, tôi bơi từ bên đây tôi bơi qua bên kia tôi bơi về cho mấy ông coi. Thì khi mà nghe vậy cái mấy mấy chú nói họ dẹp bà đi mệt quá, không nói với bà nữa, bẩm tình thôi. Thì chỉ nói đơn giản cái câu chuyện như vậy thôi, chứ cũng không có phải là ra ngoài, mẹ cũng không phải là ra ngoài chỗ đó để bơi qua bên kia đâu, chỉ nói vậy thôi nha các bạn. Thì cho tới sáng ngày hôm sau tự nhiên mẹ của bạn bị bệnh, mà lúc đầu á thì kiểu giống như là cảm sốt thông thường thôi, nhưng mà uống thuốc hoài không hết, xong sau đó mẹ phải đi bệnh viện điều trị cũng không hết. Mẹ của bạn bị bệnh miệt mài trong suốt hơn một tháng trời, uống thuốc cỡ nào cũng không hết, vô bệnh viện người ta khám xong người ta cho đơn thuốc về uống hết đơn bác sĩ cũng không hết luôn, miệt mài hơn một tháng trời. Thì mấy người bạn của mẹ mới thấy vậy mới nói rằng là trời ơi sao kỳ quá cái này, mày đi coi thầy thử coi làm sao. Cái mấy người bạn của mẹ mới chỉ mẹ tới một ông thầy cũng ở khu của bạn á, thì vô ông thầy này cái ổng nói rằng vậy nè, mà trong khi á ổng đâu có biết cái chuyện mà trước đó một tháng là mẹ không tin vụ có ma à, còn nồi bơi qua sông rồi nữa ha. Cái ông thầy nói rằng á là hiện tại là đang có một vong theo cô, mà vong này á là vong chết choi mới chết đây thôi, dông này nghe cô nói là không tin có ma vậy đó, cho nên dông này theo hành cô cho cô bệnh á, bây giờ cô về cô làm mâm cơm cô cúng cho người ta đi là cô hết bệnh nè. Thì ông thầy nói vậy, cái mẹ nghe xong mẹ cũng về làm thử mâm cơm cúng cúng xong hết bệnh thiệt các bạn. Thì từ đó về sau là mẹ tin có ma luôn, mặc dầu mẹ chưa thấy nhưng mà mẹ trải qua vấn đề như vậy thì mẹ tin luôn. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này á bạn kể rằng á là vào năm 2017 á, thì bạn có quen với lại một anh này á, anh tên là Lĩnh, hai người quen nhau cũng tầm khoảng chừng vài tháng á, nhưng mà khi bạn quen á thì kiểu như sau vài tháng tìm hiểu bạn thấy không phù hợp, cho nên á là bạn nói chia tay thì ảnh cũng đồng ý, hai đứa mới chia tay. Nhưng mà do hai đứa chơi cùng với lại một nhóm bạn, thành ra là sau khi chia tay thì hai đứa cũng coi nhau là bạn thôi, cũng hay gặp gỡ nhau khi mà cả nhóm hẹn đi ăn uống, rồi á là nhiều khi có tiệc tùng gì hay là có sinh nhật của ảnh hay là sinh nhật của bạn á thì hai đứa cũng có gọi điện cũng có nhắn tin cho nhau để mà chúc mừng sinh nhật. Anh Lĩnh này á, là anh vẫn còn tình bạn với bạn, vẫn còn tình cảm với bạn, nhưng mà theo kiểu là bạn thấy không phù hợp, cho nên nó là bạn biết là ảnh có tình cảm nhưng mà bạn cứ kệ, bạn không muốn quen mà các bạn. Thì bạn kể rằng cho tới năm 2019 á, anh Lĩnh này mới đi qua bên Phú Quốc để mà đi làm. Thì đi làm bển sao không biết mà ảnh bị tai nạn giao thông rồi ảnh qua đời. Thì lúc này gia đình cũng đem xác ảnh về để mà làm đám tang rồi chôn cất. Thì cái lúc mà gia đình đem xác ảnh về, trong cái thời gian làm đám tang ở bên nhà của ảnh á, thì bạn cũng có nghe mấy người kia nói là thằng Lĩnh nó bị tai nạn nó chết. Thì bạn cũng nói với mấy người kia rằng là có gì ghé nhà của ổng để thắp nhang cho ổng, đi viếng đám tang ổng. Nhưng mà tới hôm mà hẹn đi á, hẹn mọi người đi chung á, thì chỗ làm của bạn á, người ta kêu bạn vô gấp là có công chuyện gì đó, cho nên bạn đi không được. Thành ra là chỉ có mấy người bạn kia đi thôi, chứ bạn không có đi. Thì sau khi mà mấy người kia đi rồi á, bạn cũng muốn đi nhưng mà bạn nghĩ rằng á, là thôi bây giờ mấy đứa kia nó đi rồi, cũng làm biếng đi nữa. Rồi cái bây giờ mình lại thì thôi kệ đi, khỏi đi luôn, là bạn quyết định bạn không đi. Cái xong sau đó cũng không có gì, trong suốt một thời gian dài sau tự nhiên có một cái đoạn thời gian đó là khi bạn đi làm về á, tối bạn ngủ ha, là bạn cứ thấy có một người kiểu như trong mơ thôi chứ không phải là ở ở ngoài thiệt, mà bạn thấy ngoài thiệt là bạn thấy trong mơ thôi, là bạn thấy có một người mà bạn biết người này là đàn ông nhưng mà bạn không nhìn được gương mặt của người này và cũng không có nhìn được cái hình dáng của người này, kiểu giống như chỉ thấy là một bóng đen mà bạn biết đó là người đàn ông cứ đi theo bạn, đi theo bạn. Xong rồi sau đó là bạn bị đè, đang mơ thấy vậy ha, cái bị đè cảm thấy nó ngợp vô cùng, bạn giật mình tỉnh dậy là 11 giờ đêm rồi, cái hả thức trằn trọc tới sáng luôn, và bạn bị như thế trong suốt một tháng trời. Cho nên bạn có nói với mẹ bạn, sau khi nghe xong cái mẹ mới nói rằng đó là thôi bây giờ đi coi thầy. Thì lúc này cũng đi lên xem chỗ ông thầy mà bữa mẹ đi hồi năm 2018, 2008 á. Thì lúc đó đó là đi vô thầy thì thầy nói rằng bạn có một cái vong nam theo bạn. Mà bạn nghe vong nam thì kiểu giống như là bạn không có nghĩ tới cái anh Lĩnh đó, mà bạn nghĩ là ủa sao tự nhiên có vong nam theo vậy trời. Thì ông thầy mới kêu rằng đó là thôi vong nam này cũng thích bạn á, cho nên đó là ông thầy sẽ cho bạn một lá bùa. Rồi Sơn kêu bạn mở cái cọng dây chuyền bạn đeo ra để ổng sơn bùa vô. Thì bạn cũng tháo ra cái ổng mới sơn bùa vô dây chuyền ha. Ổng mới vẽ lá bùa, ổng kêu bạn đem về để dưới gối đi, là sẽ không có thấy nữa. Thì bạn cũng đem về để dưới gối, cũng đeo cọng dây chuyền đó. Thì công nhận trong thời gian đầu á, là bạn ngủ ngon, không thấy gì hết. Nhưng mà chỉ được một khoảng thời gian cỡ 1-2 tháng thôi. Nhưng rồi sau đó bạn lại tiếp tục á, là bị mất ngủ. Nhưng mà bạn không thấy gì nha. Chỉ theo kiểu là tối vô cứ trằn trọc hoài ngủ không được. Tới tầm cỡ 3-4 giờ sáng mới ngủ. Mà trong khi sáng là phải dậy đi làm rồi. Ngày ngủ có 3-4 tiếng gì hà. Cho nên bạn rất là mệt mỏi. Thì cho tới đầu năm 2020 á, hai mẹ con của bạn á, là có đi chung với một đoàn từ thiện đi núi Cấm á các bạn, đi 2 3 ngày 2 đêm. Thì bạn kể rằng cái ngày đi đầu tiên bình thường không có gì hết, cho tới ngày thứ hai á là có đi điện Nam Ông, cúng ở trong điện Nam Ông chỗ núi Cấm á. Thì khi mà lên tới đó tự nhiên bạn không muốn lơ, không muốn vô trong điện. Bạn kể rằng á, tự nhiên bạn cảm giác sợ sợ sao đó, thành ra là bạn muốn vô, bạn kêu mẹ đi vô đi. Cái mẹ thấy là sao tự nhiên bạn không vô, cho nên mẹ kêu mày vô coi, vô coi. Lúc đó là có ông trưởng đoàn ổng đứng gần đó, cho nên ổng nói rằng vô đi con. Cái bạn thấy người lớn kêu mà mình không vô thì kỳ, thành ra là bạn cũng vô ha. Vô rồi bạn không biết gì luôn, không biết gì luôn các bạn. Cho tới cái lúc mà bạn tỉnh lại á thì bạn mới nghe mẹ bạn nói. Mẹ bạn kể rằng cái lúc mà bạn vô trong điện Nam Ông nha, tự nhiên bạn ngồi xuống, ngồi xếp bằng á, xong cái mặt bạn sụ xuống. Sụ xuống thì mọi người thấy kỳ kỳ rồi, nãy mới nãy thấy nhỏ bình thường tự nhiên giờ mặt sụ xuống. Cái mẹ hỏi gì con, sao ngồi sụ xuống vậy, lại phụ mọi người xếp trái cây đồ ra để cúng nè. Cái bạn mới quay qua, bạn nói giọng khác nha, giọng đàn ông, nói rằng đó là cho xin 3 điếu thuốc đi, nói vậy đó. thì mọi người cũng hết hồn, ngưng công việc liền, mới chĩa vô bạn để coi bạn sao liền ha. Thì lúc này á, ông trưởng đoàn ông lại, ông hỏi rằng đó là ông biết là dông vô rồi, ông hỏi là ai mà vô cháu tôi vậy, sao tự nhiên vô cháu tôi mà xin thuốc hút vậy. Thì lúc đó là người này nói rằng con á là bạn của Ngọc, bạn tên là Ngọc, con là bạn của Ngọc, con đi theo Ngọc, cho nên nó là giờ con thèm thuốc quá, cho con á là hút thuốc đi. Thì ông trưởng đoàn ông cũng móc ra ba điếu thuốc, rồi bạn hút ba điếu thuốc đó, hút lượt ba điếu luôn nha các bạn. Cái mẹ của bạn mới ngồi xuống, mẹ của bạn cũng ghen lắm, mẹ mới hỏi rằng á, con là bạn sao với Ngọc vậy, con tên gì, nhà con ở đâu mà sao tự nhiên theo nó vậy con. Thì lúc này á, bạn vừa hút thuốc nha mà vừa trả lời nói con tên Lĩnh, nhà của con ở Cờ Đỏ, về gì hỏi Ngọc là gì biết à, nói tên Lĩnh nhà Cờ Đỏ là Ngọc biết à, con hồi đó con đi qua bên Phú Quốc con làm á, cái con bị tai nạn giao thông, con chết bên Phú Quốc á, mà người nhà con đem xác con về mà không có kêu thầy rước vong con về nhà, thành ra con về đây được rồi, nhưng mà con lại vô nhà không có được, không có ai cho con vô nhà hết trơn á, cho nên nó là hồi đó con với lại Ngọc á là có quen nhau thời gian mấy tháng à, nhưng mà Ngọc đòi chia tay với con, rồi con cũng đồng ý mà con còn tình cảm với Ngọc á, cho nên nó là sau khi mà con chết đi con về nhà không được, con mới theo Ngọc, mà con theo Ngọc thời gian rồi đó, con theo Ngọc cũng lâu rồi đó. Dì ơi dì biết không hả, hồi cái lúc con chết á, Ngọc nói là đi đám tang con, đi thắp nhang cho con, cái cuối cùng Ngọc mắc công chuyện Ngọc không đi, Ngọc không đi nữa, con giận Ngọc chỗ đó đó, rồi hả con theo Ngọc á, cho nên Ngọc đâu có người yêu được đâu, quen ai á là hả con sẽ làm cho Ngọc khó chịu để cho Ngọc chia tay người ta. Thì lúc này á mẹ mới nói rằng á là thôi con ơi, Ngọc hả nó cũng còn trẻ còn nhỏ mà, cho nên nó là nó hời hợt, thì thôi có gì á hả con đừng có theo con của dì nữa, con muốn sao thì con cứ nói dì đi, đừng theo nó, theo nó vậy tội nghiệp nó nha con, nếu mà thương nó thì đừng có theo nó nha con. Thì khi đó đó anh Lĩnh này mới nói rằng á là dì nói với Ngọc á vô nhà con, xong rồi nói với nhà con là rước con vô nhà đi, rồi Ngọc thắp nhang cho con nha, nha gì. Xong cái sau đó xin ba điếu thuốc nữa, hút thêm ba điếu thuốc rồi xuất ra. Khi xuất ra rồi, tới cái lúc bạn tỉnh là bạn hoàn toàn không biết gì hết. Kể nghe mẹ bạn kể, kể lại vậy thì nghe xong bạn sợ vô cùng. Khi mà về nhà rồi ha, thì bạn có chạy qua bên nhà của anh Lĩnh này, cũng có nói với ba mẹ anh ấy, xong rồi sau đó nghe vậy cái ba mẹ anh ấy cũng có làm cái lễ để mà rước vong ảnh vô nhà, rồi bạn cũng có làm mâm cơm để cúng cho anh này, thì từ sau đó là êm luôn, bạn ngủ ngon trở lại và cũng không có bị gì nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba, xin lỗi, tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì quê của bạn ở Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông cố của bạn, ông cố là ba của ông nội của bạn á đã trải qua. Mà chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Lúc đó ông cố của bạn vẫn còn trẻ. Ông cố chỉ tầm khoảng chừng 40, bốn mấy tuổi thôi, chưa được 50 tuổi. Còn ba của bạn năm đó là cỡ hai mấy tuổi. Thì ông cố kể rằng ngày xưa ông cố đi làm ruộng, nhưng mà ruộng của nhà mình á, nó xa với lại nhà mình ở quá. Hả là đi cũng tầm khoảng mười mấy, 20 cây số mới tới. Thì ông cố có cất một cái trại ở ngoài ruộng để có gì ở ngoài ruộng luôn. Rồi tới tầm khoảng chừng 7 hay là 10 bữa gì đó, khi mà hết cá khô rồi hết gạo rồi đó, thì ông cố mới chèo xuồng để mà về nhà thăm vợ con. Xong rồi sau đó là bà cố mới mua thêm đồ, mua thêm lương thực, gạo rồi đó ha, để ông cố đem vô trong ruộng. Thì ông cố kể rằng á là khoảng thời gian đó cũng bình thường, mà ông cố thì nói chung chưa bao giờ thấy ma hết, mà ở ngoài đó ông cố cũng không có thấy gì nha. Thì có một bữa đó, sau khi mà tắm rửa xong, lúc này trời cũng đã chiều chiều rồi, tầm khoảng 5 giờ mấy, gần 6 giờ chiều rồi, cái tự nhiên ông cố cảm thấy nóng ruột. Ông cố cảm thấy nhớ nhà, cho nên ông cố quyết định về nhà, mà trong khi theo dự tính là cỡ 3-4 bữa nữa về. Mà bình thường ông cố về thì ông cố về ban ngày không à, chứ ít khi nào mà đi buổi chiều. Tại vì chèo về nhà mười mấy gần 20 cây số là về nhà là tối khuya dữ lắm. Thì ông cố kể rằng là hôm đó chiều tắm xong cái tự nhiên thấy nhớ nhà, thành ra ông cố mới quyết định chèo về luôn. Khi mà chèo á thì ông cố chèo cái đường nước đường ruộng á các bạn, thì nói chung á là xa xa mới có cái trại của người ta, mấy cái ruộng khác á người ta cũng làm cái trại giống như ông cố vậy đó. Rồi cái khi mà ông cố đang chèo quẹo vô cái con kênh ha, thì ông cố kể rằng tự nhiên ông cố thấy có một người, mà cái người này mặc bộ đồ nổi lắm, tại vì lúc đó là trời nó đã sụp tối xuống rồi, mà người này mặc cái bộ đồ màu trắng trắng mà theo kiểu trắng phi bóng giống như là vợ hội đồng xưa vậy đó các bạn. Thì bà này nè, bà mặc cái bộ đồ trắng phi bóng nha, nó ánh lên giữa đêm tối vậy đó. Cái bà đứng ở trên bờ á, bà mới ngoắc ông cố, bà kêu ông anh ơi, cho tôi có gian chút xíu đi ông anh. Thì lúc mà nghe cái giọng của bà, ông cố cảm thấy nổi da gà. Mà ông cố nói rằng cái giọng của bà mình nghe là mình cảm thấy sợ, mình không có muốn cho bà có gian. Thành ra là ông cố tảng lờ luôn. Thấy nghe cái giọng thấy ghê quá, ông cố tảng lờ. Cái ông cố chèo tiếp, kệ bà. Thì ông cố chèo một hồi cũng rất là xa, thì ông cố lại thấy bả nữa. Mà kỳ này á, là bả đứng trên cái cầu, mà cái cầu người ta hay bắt ra để người ta ngồi, người ta rửa chén giặt đồ rồi đó các bạn. Thì ông cố nhìn thấy bả đứng trên cái cầu đó, bả cũng ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc ông cố, kêu rằng man sao mà không cho tôi có gian nhưng man, mà bả kéo dài ra vậy đó. Thì lúc nào ông cố biết là ma rồi, chắc chắn là ma rồi, cho nên ông cố cũng chèo sát qua bên đây để mà né. Nếu mà gần, ở đây thì gần cái cầu đó quá, ông cố chèo sát qua bên đây để né bả, chèo luôn, tảng lờ luôn. Thì chèo lên một hồi nữa ha, thì ông cố lại thấy bả nữa, chèo rất là xa, ông cố thấy bả nữa. Mà kỳ này nha các bạn, bả ngồi, bả đứng ở trên một cái cây gừa, là cái cành cây nó đưa ra ngoài cái con kênh vậy nè, bà đứng trên cành cây đó. Xong cái hả, khi ông cố chèo tới một cái nha, bà nhảy xuống xuồng á, ông cố đang ngồi ở đây nè, bà nhảy xuống đây nè, nhảy xuống xuồng một cái rầm một cái. Thì lúc mà bà nhảy xuống, bà ngồi xuống, ông cố té đái trong quần luôn, ông cố nói vậy đó, lúc đó tao té đái trong quần luôn vậy đó, thấy ghê dữ lắm hả. Bà nhảy xuống nha, bà không nói gì hết trơn á, bà ngồi bên đây, ông cố ngồi bên đây xuồng, bà ngồi đây bà cúi cái đầu vậy nè, tóc xõa ra vậy đó. Cái ông cố sợ, ông số sợ lắm, đánh lô tô trong bụng mà cứ cố chèo, tại vì chèo thêm chút nữa là sẽ tới một cái nhà, đó là của ông hai, là bạn của ông cố. Ông hai này á, thì kiểu cũng ở mình nè, thì ông cố chèo lên chút xíu là tới nhà ông hai. Thấy ông hai là tắt đèn tới thui rồi, không có còn đèn dầu, thì biết là ông hai dậy rồi đó. Thì ông cố nói rằng, ý, xin lỗi, biết là ông hai ngủ rồi đó. Thì ông cố nói rằng nha, là ông cố chèo tới ngay chỗ nhà của ông hai, ông cố mới tấp vô trong nhà của ông hai, cái ông cố mới nhảy lên trên bờ. Nhảy lên trên bờ thì cái bà này nhảy theo các bạn, bà này bà nhảy theo, bà đứng dậy bà nhảy theo, bà đứng cách ông cố chừng 2-3 mét thôi. Thì lúc này ông cố sợ quá rồi, nhưng mà đàn ông mà, cho nên ông cố nói cha trẻ mày làm gì mà mày theo tao nãy giờ vậy, mày tính nhát tao hả, mày tính nhát tao hả. Thì cái bà này bắt cười, bắt cười vậy đó. Trời ơi, lúc đó ông cố hả rụng rời, nhưng mà tức quá, tức quá, thành ra ông cố tụt cái quần luôn, tụt cái quần của mình. Ông cố mới cầm cái quần, ông cố mới đánh bà này, đánh bà này bà né. Xong cái ông cố đánh bà, cái bà né qua anh đây, cái ông cố đánh bà, cái bà né qua anh đây. Thì nghe gì ình ình ở ngoài, ông hai ông mới dậy, cái ông hai mới thắp đèn dầu, ông hai đi ra, ông hai soi cái đèn dầu gì ấy gì ấy. Khi soi á thì ông hai thấy ông cố, mới hỏi rằng ủa bảy mày làm gì mà mày mày mày tại vì ông hai không thấy cái bà đó nha, nhưng mà ông cố của bạn thấy. Ông cố cứ đánh bà né qua, đánh đây bà né qua anh đây, rồi ông cố đánh qua đây bà né qua anh đây, cứ quơ quơ quơ quơ cái quần đánh vậy nè. Cái ông hai nói bảy mày làm gì mà mày đứng mày múa, mày mày tuột quần qua mày múa làm gì kỳ kỳ kho vậy, mày làm gì kỳ cục vậy. Ông cố đang ở chuồng mà các bạn, Thì ông hai nói mày làm gì cây cột vậy, tự nhiên tụt quần ra đứng múa ma vậy, sao vậy bảy? Thì lúc này đó ông cố vẫn còn thấy cái bà đó, xong cái sau đó ông cố mới cố gắng đánh lên một cái nữa là bà biến mất luôn. Cái ông cố mới quay qua giờ ông hai mới lật đật cơ hả, là chồng cái quần mặc vô. Ông cố nói với ông hai rằng là trời ơi tôi thấy ma cha ơi. Cái ông hai nói ma đâu, tao có thấy con ma nào đâu. Cái ông cố nói có mà, nó nhát tôi mà. Thì lúc này á các bạn, cái xuồng của ông cố á là nghe tiếng ồ ồ giống như kiểu bị nhấn nước, rồi nước nó tràn vô trong xuồng á các bạn. Thì ông cố nghe vậy ông cố mới chạy lại, ông cố dòm, ông hai cũng chạy ra dòm. Thì ông cố nói nó nhấn nước xuồng tôi nè. Cái ông cố mới chụp cái cọng dây xuồng á, ông cố mới kéo, ông cố mới cột lại ngay chỗ cái cọc nhà của ông hai á. Cái ông hai kêu ông cố vô đi, mà nghe tiếng ở ngoài á là nó cố tình nó nhấn cái xuồng của ông cố xuống, nhưng mà vướng cọng dây rồi, thành ra cái xuồng không có chìm, chỉ là bị nước vô cái khúc giữa này thôi. Thì ông cố kể rằng á là vô do là cái quần mới nãy mặc là bị đá trong quần, cho nên phải mượn quần của ông hai để mặc. Rồi tối hôm đó là ngủ hả chung với ông hai luôn, kể cho ông hai nghe là mới nãy đi thấy vậy á. Xong cái tới sáng thì ông cố mới về nhà, và từ đó về sau á là ông cố không bao giờ về nhà vào tầm khoảng chiều chiều tối tối nữa, mà đợi có gì á tới sáng hãy về. Thì đây là chuyện của một bạn ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn, Thi kể xong xong tập 1688 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1689. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.